không thể nào lại tốt như vậy. Hư ảnh tà thần này, có lẽ là do tà thần kia lòng dạ hẹp hòi lưu lại cảnh cáo ta, để dự phòng đây mà. La Hồng nói thầm, trong Nê Hoàn Cung, hư ảnh tà thần hơi trợn mắt, có chút cạn lời. Lại mắng nó, phàm nhân hiện giờ đều không biết kính sợ thần thánh như vậy sao? Không để ý tới thần lực kết tinh trong mi tâm nữa. La Hồng lấy ra thiết cốt truyền sát đan, nhét vào trong miệng, vừa rồi hắn đột phá thất phẩm võ tu mà bạo huyết, máu sôi trào, vừa lúc dựa vào cơ hội này, nuốt đan dược hồi phục, thay đổi tà sát khí. Oanh, La Hồng cho đan dược vào miệng, tà sát khí trong cơ thể tức khắc bùng nổ. Hơn nữa, thần lực tà thần chảy xuôi theo kinh mạch để lại không ít dư vị thần lực tà thần, mà dư vị thần lực cũng là sát lực. Trong lúc nhất thời, 72 viên sát châu trong đan điền bắt đầu bay nhanh hấp thu khí huyết, cùng với thần lực tà sát tàn lưu. Trong phòng, khí chính dương càng ngày càng lộng lẫy như thánh quang vạn trượng. Tà sát khí trong đan điền La Hồng càng ngày càng có xu hướng hoàn thiện, giống như có xu hướng muốn đột phá tà tu ngũ phẩm. Cách chương.